Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Hố Trời Tiểu Bạch. Ngoại giới, Tiêu Mặc vẫn tại tĩnh tâm lĩnh hội pháp trận, cho dù là lấy thiên phú của hắn, cũng bị cái này thất giai 72 vòng hỗn nguyên đại trận khốn trụ. Hơn mấy tháng quá khứ đều tiến triển quá mức bé nhỏ. Nếu như đem bầy trận so thành xây phòng ở, kia phá trận liền là phá nhà cửa, lấy lực phá pháp liền là hủy nhà, lấy thực lực mạnh mẽ thô bạo hủy diệt phòng ở, mà tham phá liền là xảo hủy đi, càng là cường đại pháp tác, phòng này thì càng phức tạp khổng lồ, cho nên trước hết hiểu rõ phòng này bố cục, tìm tới nó yếu kém điểm, quá phức tạp đi, cái này 72 vòng hỗn nguyên đại trận muốn tham phá chỉ sợ còn cần mấy chục năm. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc có chút lo nghĩ lẩm bẩm, mấy tháng xuống tới đối với cái này trận hiểu rõ còn dừng lại tại rất dễ hiểu, hình, cấp độ. Khoảng cách tham phá còn rất sớm. Bỗng nhiên, bá Tiêu Bạch bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Mặc bên người. Chớp một đôi biết nói chuyện mắt to, mỉm cười ngồi tại Tiêu Mặc bên người. Tiêu Mặc mí mắt vừa nhấc, lườm nàng một chút, ngươi ra ngoài làm gì? Tiêu Bạch ngẩng cao lên đầu nhìn xem hắn. Giống như là một con cao ngạo tiểu thiên Nga. Có ăn ngon đấy chứ. Cho nên ta tới. Ngươi lại muốn ăn cái gì? Nghe vậy Tiêu Mặc lập tức cảnh giác lên. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Con hàng này chỉ có biết ăn. Ăn một chút. Mới quen vậy sẽ còn chỉ lựa chút linh thảo nguyên thạch ăn. Hiện tại nguyên tinh đều coi thường. Khẩu vị kén ăn quá nhiều. Ngay cả Tiêu Mặc đặt ở Thanh Huyền trong nhẫn bảo bối đều bị nàng trộm thật nhiều. Toàn trộm đi ăn, có Giang Hàn cái này, nội ứng tại. Bảo bối thả Thanh Huyền trong nhẫn đã không an toàn. Đến mức Tiêu Mặc về sau đem một chút chân quý nhất tỉ như phong thần quyển trục loại hình toàn đặt. Ở Sâm Mặc Hào bên trong khóa lại, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tiêu Bạch không tiếp lời, chỉ gặp nàng thể cốt có chút hơi lay động một chút. Tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc dưới, nàng lại biến thành ban sơ mini bộ dáng, mới lớn bằng ngón cái, toàn thân bạch quang chiếu người. Chỉ gặp nàng chắp tay leo đến pháp trận trung ương nhất trận nhãn bên cạnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, con hàng này tựa như là cái hố trời. Cái gì thất giai thần trận a? Giờ phút này ở trước mặt nàng tựa hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngay cả nửa điểm uy năng đều không phát ra. Cũng không có nửa điểm trở ngại. Hố trời a, còn có con hàng này làm không được sao? Tiêu Mặc không phản bác được, lập tức thuận Tiêu Bạch lộ tuyến hướng trận kia mắt nhìn đi. Trận cơ là cơ sở, trận nhãn bình thường liền là một cái pháp trận hạch tâm. Theo Tiêu Bạch chậm rãi hướng trận kia mắt tới gần, kia màu trắng như cột trống trời đồng dạng trận nhãn cũng hiển lộ ra màu ngà sữa cột đá, chỉnh thể trình viên hình. Bên trên nhọn hạ thô, một mặt chôn sâu tiến trong đất, chợt nhìn liền như là một viên răng, hẳn là long nha. Tiêu Mặc suy đoán nói, lục giai pháp trận trận nhãn sẽ rất khó tìm, thất giai càng là thiên địa hiếm thấy. Cái này 72 vòng hỗn nguyên trận trận nhãn là long nha cũng bình thường. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Bạch rốt cục leo đến kia màu ngà sữa long nha dưới chân. Cùng kia nguy nga như trụ trời đồng dạng long nha so sánh. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như là che trời cự trên thân người một đầu tiểu mau mau. Trùng, căn bản kém xa, hố trời tiểu bạch vừa xuất hiện. Pháp trận bên trong mê vụ biến mất. Tiêu Mặc có thể rõ ràng trông thấy. Con hàng này thần sắc rất hưng phấn. Chỉ kém không chảy nước miếng. Nàng uốn éo. Trắng sáng sắc cái đuôi nhỏ ôm lấy bên cạnh một đoạn nhánh cây, treo ngược xuống tới lẻ lưỡi, thần sắc say mê trên long nha liếm lấy một ngụm, liền liếm ra một đạo rõ ràng vết lõm ấn ký, tựa như là từng bước xâm chiếm lá dâu đồng dạng. Lá dâu mặc dù vô cùng to lớn, nhưng luôn có bị gặm cho tới khi nào xong thôi, chỉ cần trận nhãn long nha bị ăn, trận này tự sụp đổ. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Bạch con hàng này khẩu vị rất lớn, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Nếu có một ngày nói nó có thể nuốt vào một phiến đại lục, Tiêu Mặc đều tin tưởng. Con hàng này tồn tại chính là vì khiêu chiến tưởng tượng cực hạn. Lập tức Tiêu Mặc nhắm mắt bắt đầu tiêm tu. 3 ngày sau, nguy nga cao ngất Long Nha đã bị liếm ra một cái vết sẹo nhỏ. Phía dưới 1/3 đã là mấp mô. 1 tháng sau, Long Nha đã trải qua tang thương. Mặt ngoài có vô số cái xuyên qua lỗ nhỏ. Rất rõ ràng, theo trận nhãn Long Nha bị gặm nuốt hơn phân nửa. Pháp trận uy năng kịch liệt hạ xuống. 2 tháng sau, pháp trận tự sụp đổ. Phốc, như là bọt khí bị nhẹ nhàng đâm thủng. Đã mất đi bọt khí bình chướng. Lập tức pháp trận bên trong Tiêu Mặc thân thể bạo lộ ra. Một nháy mắt liền bị đồ vật Bắc Ba Đại Đế Quốc người phát hiện. Xong, Hồ Hợi mặt xám như cho. Đặt mông ngồi tại trên tảng đá lớn nhìn qua phương Nam. Mai Bá sắc mặt biến hóa. Lạnh lùng nhìn qua Tiêu Mặc một đoàn người. Không nói chuyện, Bá Di vô cùng ảo não nhìn qua. Nhịn không được liền muốn hô to một tiếng, Tiêu Vương. Nhớ kỹ bệ hạ nhắc nhở. Chấm ngoặc kép. Nhưng lời này ngay cả chính Bá Di cũng không tin. Tiểu sư đệ, đây đều là Tiêu Bạch làm. Thanh Hỏa cả kinh nói. Tập mấy vị vương cấp siêu cường giả đều không thể phá mất thần trận, thế mà bị như thế một cái tiểu. Nữ hài ăn, làm việc tốt nhất định phải lưu danh. Cho dù là Lôi Phong không đều đem tự mình làm chuyện tốt viết tại vở bên trong sao. Tiêu Bạch biết rõ đạo lý này. Tại pháp trận tự phá chớp mắt trở lại thân người, ngẩng cao lên đầu hướng Tiêu Mặc cười ngạo nghễ, lập tức quyệt miệng chui vào thanh huyền giới. Tiêu Mặc tuổi già an lòng, cười ha ha, cái này nhặt được nữ nhi mặc dù tham ăn một chút, nhưng cũng lợi ích thực tế. Đi, đi nhà tranh, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lúc này hướng đỉnh núi nhà tranh phóng đi. Thanh Hỏa Sở Phong thanh nô loại cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền đuổi tới nhà tranh trước, đang muốn chui vào, đột nhiên một cái chừng cao hơn 2 trượng, toàn thân tản ra đen nhánh kim loại sáng bóng người bỗng nhiên vọt ra, ngăn tại nhà tranh trước. Đây là quái vật gì? Tiêu Mặc bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm, Thanh Hỏa bọn người cũng là cả kinh, nhao nhao ngừng lại, đây là một cái giống người nhưng rõ ràng không phải nhân loại quái vật. Nguyên thức không cảm ứng được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Làn da là kim loại sắc. Không lông không phát không có quần áo. Cầm trong tay một cây cao hơn 2 trượng kim sắc bổng tử. Nhất làm cho người kỳ quái là tại nó dưới bụng còn có một viên ước chừng trưởng thành nắm đấm. Lớn kim sắc tảng đá. Kim sắc tảng đá khảm nhập quái vật bụng dưới. Cùng nó nói là tảng đá. Càng giống là trái tim. Lồi ra bên ngoài thân lại sẽ không nhảy động trái tim. Thanh Hỏa ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm quái nhân. Cau mày nói, tiểu sư đệ, chỉ sợ có phiền toái. Quái vật này hẳn là khôi lỗi. Khôi lỗi? Có lợi hại như vậy khôi lỗi? Tiêu Mặc cả kinh nói. Cái này toàn thân tản ra kim loại sáng bóng quái nhân cho hắn một loại tim đập nhanh khí tức. Cực kỳ hiển nhiên quái vật này không dễ chọc. Năm đó ở thế ngoại thiên ngộ đạo trong bia đã từng nhìn thấy qua khôi lỗi. Nhưng kia khôi lỗi cái này trước mắt quái nhân này so ra căn bản cũng không tại một cái lượng cấp. Bên trên, ha ha, đây nhất định là trong truyền thuyết hồng hoang ma khôi. Tiêu Mặc, lần này xem ngươi làm sao tiến nhà tranh. Phía dưới mặt phía bắc Hồ Hợi ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hừ, cái này khôi lỗi một gậy đập chết Tiêu Mặc tốt nhất. Bá Di thầm nghĩ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chính khi mọi người kinh nghi bất định lúc, quái nhân đã động, hồ tương đương, một gậy, mang theo đầy trời kim sắc bóng gậy, như sụp đổ kình thiên kim trụ ầm vang hướng tối tới gần nhà tranh Tiêu Mặc đập tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.